Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 240 kết minh. Kaido cũng không phải nhiệt huyết, phía trên liền không quan tâm Mãng Phu. Tương phản, ở hung ác bề ngoài hạ, đối với xem xét thời thế, hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự thông minh, không có nắm chắc sự hắn rất ít làm, lúc trước đối phó Kozuki Oden, có thể nhẫn nại 5 năm, xác định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn sau, mới tự mình ra tay, hắn không thiếu khống chế cảm xúc năng lực. Lần này thật là bị tức điên, hơn nữa bị hải quân hai vị đại tướng đánh bại, nghiêm trọng đả kích hắn, mạnh nhất sinh vật thanh danh. Làm một cái đại hải tặc, thanh danh bị hao tổn, so địa bàn, tiền tài thượng tổn thất nhưng lớn hơn, muốn khôi phục chính mình thanh danh. Hắn nhất định phải đánh bại hải quân, cần thiết đem kinh cứu ra. Đây là cái bế tắc, chỉ dựa vào hắn một người đi đánh Marineford. Kia chỉ do đầu có bệnh, ở rách lại lần nữa bị nâng sau khi rời khỏi đây. Hắn một mình châm trước thật lâu sau, cuối cùng cầm lấy điện thoại trùng, đem điện thoại đánh cho chính mình lão tỷ tỷ, tứ hoàng Big Mom, Salad Linlan, sao Kaido. Người thế nhưng sẽ cho ta gọi điện thoại. Big Mom phi thường ngoài ý muốn. Hai người đã hơn 30 năm không gặp mặt. Lão thái bà thực hiếm thấy mà buông bánh kem, thúc đẩy chính mình kia cứng đờ đại não. Tự hỏi Kaido gọi điện thoại tới dụng ý, Linlan, làm ngươi con cái dừng tay. Chúng ta không nên đối kháng. Kết minh đi. Hải tặc vương vị trí chỉ có một, nhưng ở kia phía trước, chúng ta có thể nắm tay cộng tiến. Kaido lời này nửa là lừa dối, nửa là thiệt tình. Hắn thật là không muốn cùng Big Mom đánh. Chẳng sợ hư hư thực thực là Big Mom bên kia nữ nhi bắt cóc chính mình, nhi tử. Hắn cũng không phải thực để ý. Hiện tại liền tưởng kéo Big Mom xuống nước. Sao hải tặc vương. Hải tặc vương. Big Mom thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Gần nhất Stroyzen cùng con cái cho nàng làm một đống lớn mỹ vị bánh kem. Nàng vui sướng đến không được. Đã sớm đem hải tặc vương sự cấp đã quên. Kaido nhắc tới hải tặc vương, lời này làm Big Mom lý trí nhiều ít online một bộ phận. Ở không có đói bụng thời điểm, nàng vẫn là có điểm trí lực. Rốt cuộc một phen số tuổi, tuổi trẻ thời điểm cũng ở Rock hải tặc đoàn hỗn quá. Cái gì trường hợp chưa thấy qua a, kết minh sự sao có thể ở trong điện thoại nói a. Nếu là ngươi cầu ta kết minh, vậy ngươi liền tới đây đi, Kaido. Ngươi tới Tottoland, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Sao, nàng đem điện thoại cắt đứt. Kaido thực buồn bực, nhưng loại sự tình này chính là ai trước mở miệng ai chiếm hạ phong. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể biến thành thanh long hình thái. Bay về phía Big Mom Tottoland Vương quốc, hắn tốc độ thực mau. Tiến vào Tottoland, cái gọi là Tottoland đảo vực sau, đã bị tuần tra binh lính phát hiện. Rất nhiều chiến trường sôi nổi hành động. Kaido không có hứng thú cùng tạp binh vô nghĩa. Trực tiếp ở chủ đảo, cũng chính là Whole Cake Island rớt xuống, nhìn bốn phía những cái đó nhân cách hóa sô-cô-la, bơ, tô bánh ở mặt đường thượng đi bộ. Nhìn Whole Cake Island thượng những cái đó hoa hoa thảo thảo, những cái đó phim hoạt họa hóa kiến trúc, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Từ dạ dày phiếm toan thủy, nơi này phong cách cùng hắn sai biệt quá lớn. Đời này hắn đều không nghĩ tới lần thứ hai, khóc là Kaido a. Thật là đã lâu không thấy. Ăn mặc hồng nhạt cúc áo sơ mi, hệ màu trắng tạp dề, bên hông treo một ngụm đoàn kiếm tiểu lão đầu ngăn lại hắn con đường, cho dù dựa theo nhân loại bình thường thân cao, đều xem như thấp bé. Lão nhân ngửa đầu nhìn hắn, Kaido trong ánh mắt khinh miệt không chút nào che giấu, âm hiểm cười hai tiếng. Là Stroyzen a, nhiều năm như vậy không gặp, người đã lão thành như vậy, người thời đại đã sớm kết thúc. Đừng nhiều chuyện, lăn trở về ngươi phòng bếp đi thôi. Nơi đó mới là ngươi hẳn là đãi địa phương. Tiểu lão đầu khí thế chút nào không yếu. Cho dù ta già rồi, làm theo có thể đem ngươi cắt ra, đúng không? Lão tử không có hứng thú cùng ngươi đánh. Ngươi quá yếu. Cút ngay, ta không phải tới tìm ngươi. Cho dù không có tới quá Hâu Cách Island, nhưng Kaido có thể nhận ra Big Mom khí phách, cảm ứng một chút vị trí. Hắn bước ra đi nhanh, thẳng tắp mà hướng trong đi. Stroyzen do dự một chút, chung quy là không có ngăn trở. Năm đó ở Rock Hải Tặc Đoàn thời điểm, Kaido như vậy mau đầu tiểu tử căn bản không bỏ ở trong mắt hắn. Nhưng hắn hiện tại đều mau 90 tuổi, đã từng thực lực 10 không còn một, mà Kaido còn ở chính mình đỉnh thời kỳ. Thật đánh lên tới, khẳng định là một cái chết tự. Ngoài miệng chiếm tiện nghi là được. Kaido tiến vào Big Mom cung điện, nghênh diện liền gặp Big Mom trưởng tử, Salus gia tộc quân sư, Unlicklick Fruit, tiền thưởng truy nã 700 triệu Salus Prospero. Prospero biết Kaido muốn tới cùng Big Mom nói kết minh sự, lấy hiện tại tình thế tới phán đoán, gia hỏa này sớm không tới, vãn không tới, hiện tại đi vào Hâu Cách Island, rõ ràng chính là tưởng kéo Big Mom hải tặc đoàn xuống nước. Prospero 120 cái phản đối, lúc này kết minh. Sau đó chúng ta kết bạn hướng hải quân Thiên La Địa Võng nhảy. Có bệnh a, thân cao 3 mét hắn tay cầm một phen kẹo gậy trống, mang mũ dạ, ở đại môn chỗ ngăn cản Kaido. Kaido ngắm hắn liếc mắt một cái, theo sau cười lạnh một tiếng. Như thế nào, tiểu tử, người cũng muốn ngăn lại ta? Nói là tiểu tử, thực tế hai người liền kém 9 tuổi. Kaido vẫn luôn lấy trưởng bối tự cho mình là. Prospero nắm chặt gậy trống. Ha ha ha ha, Kaido, ngươi cho rằng ngươi tưởng kéo chúng ta xuống nước mưu đồ ta nhìn không ra tới sao? Lăn trở về ngươi Onigashima đi. Không được ngươi lại đi phía trước đi một bước. Kaido vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng ngươi, Katakuri có lẽ còn có thể cùng ta quá hai chiêu. Ngươi đã có thể kém đến quá xa. Đừng ép ta giết ngươi. Liền ở Prospero lòng bàn tay xuất hiện một mảnh nước đường, chuẩn bị đem Kaido tạm thời ngăn lại thời điểm, Big Mom thanh âm từ cung điện nội truyền ra tới, làm hắn lại đây. Prospero thực nôn nóng, chính là mụ mụ. Big Mom thanh âm lập tức đề cao 2 độ. Ta nói, làm Kaido lại đây. Prospero không thể không tránh ra con đường. Kaido xách theo lang nha bổng, cười lớn đi vào Big Mom cung điện. 3 phút sau, Kaido cùng Big Mom Haosoku Haki liền đánh vào cùng nhau. Màu đỏ đen tia chớp bao phủ toàn bộ Hâu Cách Island. Đại lượng bình dân cùng binh lính bị Haosoku Haki chấn vựng. Không trung tựa hồ đều bị hai người khí thế xé rách. Một tả một hữu, giới hạn thập phần rõ ràng. Prospero một bên liên hệ Katakuri, một bên khẩn trương mà quan khán cung điện nội chiến đấu. Hắn lo lắng mụ mụ bị thua, lại lo lắng xú không biết xấu hổ Kaido cúi đầu xưng thần, lừa gạt mụ mụ đáp ứng kết minh. Thế khó xử, càng nghĩ càng lo lắng. Cố tình thực lực của hắn còn kém như vậy một chút, xa xa nhìn còn hành gia nhập chiến đấu, kia thật là muốn hắn mệnh. Big Mom cầm Homie biến hình mà thành cự kiếm. Kaido sử dụng cùng Yamato cùng khoản lang nha bổng. Hai cái đại hải tặc liên tiếp đánh 3 ngày. Đừng nói cung điện, toàn bộ Hâu Cách Island Tây Bắc Bộ đều bị hai người chiến đấu dư ba tồi bình. 3 ngày sau, Big Mom vui tươi hớn hở mà tuyên bố, hải tặc đoàn cùng bách thú hải tặc đoàn kết minh. Ở Prospero chờ con cái phẫn hận trong ánh mắt, Kaido cùng Big Mom ngồi ở cùng nhau uống rượu, cứ việc nương chiến đấu công phu, đem Hâu Cách Island hoàn cảnh cày ruộng giống nhau lê một lần. Nhưng nơi này kiến trúc phong cách Kaido vẫn là thực không thích ứng. Hơn nữa chính mình tử hồ lô bị người nào đó trộm đi, lúc này chỉ có thể cầm Hâu Cách Island cái loại này sờ lên liền đặc biệt ngọt nị nị chén uống. Rượu. Hết chương.